Xích Tâm Tuần Thiên, tập 442. Từ xưa đến nay, đạo đồ ngoại lâu vốn dĩ đã là rồng phượng trong loài người, tu sĩ thiên phù lại càng là vạn người có một. Bây giờ hai vị thiên phù nắm giữ đạo đồ tranh đấu, bất luận là thần thông, chiêu pháp, tu vi, kỹ xảo chiến đấu đều là tồn tại cảnh giới cao nhất. Có thể nói rằng đây là trận chiến ngàn năm khó gặp. Chỉ thấy ánh sáng thần thông tỏa sáng, chỉ thấy huy hoàng vạn trượng. Toàn trường yên tĩnh không một thanh âm, không ai nỡ rời mắt. Có thể xem được trận chiến này là một loại may mắn. Nhưng mà đối với người đang chiến đấu mà nói, thắng bại là thứ duy nhất cần nghĩ tới. Ở trong thế giới của Trọng Huyền Tuân, không có khái niệm thua cuộc. Mà Khương Vọng từ khi xuất quan Sơn Mạch Ngột Yểm Đô, một đường đông tiến về đến Đại Tề, một đường vô địch, bây giờ lại dựng lên Tứ Lâu, nắm chắc đạo đồ, đương nhiên cũng không chịu nhường nhịn mảy may. Thắng bại tranh nhau chỉ trong một nháy mắt, là thuật, pháp, chiêu, thần thông, đạo đồ, ý chí, toàn diện va chạm. Bất kỳ mảy may chênh lệch nào thì cũng sẽ bị phóng đại vô hạn trong loại đối kháng này. Rốt cuộc Khương Vọng cảm nhận được khó khăn, thần thông va chạm đương nhiên ưu việt. Cường giả trong thiên hạ cũng không phải là chỉ có mỗi một mình Trọng Huyền Tuân, nhưng mà ưu thế thể phách của Trọng Huyền Tuân quá rõ ràng. Va chạm thần thông rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi khảo nghiệm khả năng tiếp nhận của đôi bên. Cho dù người có thể chuẩn xác ngăn chặn mỗi một đòn của đối phương, mỗi lần tấn công đều là trúng đích, thì bị thần thông phản chấn, tích lũy thương tích, vẫn không thể nào tránh khỏi. Dưới tình huống giao phong ở trình độ cực hạn này, Trọng Huyền Tuân hao tổn thần thông rất chậm, nhưng mà nhục thân Khương Vọng lại xuất hiện vết thương rất rõ. Khương Vọng kiên cường, cũng có đủ ý chí chịu đựng đau đớn, nhưng mà thể phách bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng đến đến biểu hiện toàn thân ở trong chiến đấu. Thông qua thần thông lạc lối không ngừng bù đắp chi kiến, khiến hắn trong lúc chiến đấu với Trọng Huyền Tuân càng lúc càng nhạy bén, cũng có thể coi như là trở nên mạnh mẽ một ý nghĩa nào đó. Nhưng mà tốc độ hắn trở nên mạnh mẽ không theo kịp tốc độ suy yếu của hắn ta. Bốn chữ thuận buồm xuôi gió này chỉ có thể nghĩ, không thể làm được. Trong lúc dạy chết, Trọng Huyền Tuân còn khoảng 6 lần tinh luân chưa sử dụng, có thể bù đắp cho 6 lần sai lầm của y. Còn Khương Vọng ngay cả cơ hội phạm sai lầm một lần cũng không có. Mặc dù chiến đấu đến lúc này, đôi bên đều không hề phạm sai lầm. Trọng Huyền Tuân sử dụng tinh luân một lần là để chiếm lấy tiên cơ. Nhưng Khương Vọng có thể tỉnh táo nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể thắng được. Hắn dùng va chạm thần thông để cứu vãn thế cục. Nhưng mà trong lúc va chạm thần thông, biểu hiện của Trọng Huyền Tuân quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, từng bước ép sát. Hoàn cảnh xấu cứ tích lũy từng chút một, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến kết cục toàn bộ sụp đổ. Khương Vọng ý thức được mình nhất định phải thay đổi. Có lẽ đồng thời lúc hắn nhận ra, Trọng Huyền Tuân cũng có chung nhận thức với hắn. Trọng Huyền Tuân vất vả lắm mới dựa vào ưu thế tiên cơ thúc đẩy. Cuộc chiến đến giai đoạn hiện tại này, sao có thể dễ dàng để hắn ta chạy thoát chứ? Thế là ánh sáng bất hổ xích kim che giấu tất cả tâm tình trong đôi mắt Khương Vọng. Tay phải hắn lần nữa tát về phía mặt Trọng Huyền Tuân, sát sinh đình trong lòng bàn tay tua tùa lạnh lùng. Tay trái tản đi Thất Phương Ấn, xa xa nhấn một cái. Thân thể dùng cột sống làm long, dẫn bắt phong làm hồ, khóa thông thiên hải, định tu giả thân, chính là đạo thuật Long Hồ. Nhưng Khương Vọng đã chuẩn bị cho trận chiến hôm nay rất lâu rồi, thì sao Trọng Huyền Tuân lại có thể không chuẩn bị gì mà đối đầu với anh ta chứ? Lúc đầu ở Quan Hà Đài, Trọng Huyền Tuân cũng có chút tiếc nuối, không thể cạnh tranh cùng với Khương Vọng. Trận chiến hôm nay coi như là thỏa được tâm ý. Y đương nhiên nguyện ý chờ Khương Vọng đủ Tứ Lâu, chờ Khương Vọng nắm giữ đạo đồ, chờ một Khương Vọng, chờ một Khương Thanh Dương đạt trạng thái mạnh nhất. Mà giây phút này, thiên phủ thể của y vững như núi. Ở bên trong thông thiên hải, nhật luân treo cao. Ở bên trong ngũ phù hải, nguyệt luân ở treo giữa trời. Bên trong tàng tinh hải, tinh luân tỏa sáng. Thông thiên hải, ngũ phù hải, tàng tinh hải, mọi thứ không thể dao động. Thứ gọi là bát phong kia mới vừa xuất hiện ở trên xác ngoài, trên xác ngoài của y cũng đã bị trọng huyền lực mãnh liệt xé nát. Y hầu như không bị ảnh hưởng một chút nào, bay người về phía trước, chân áp long hổ. Còn Khương Vọng lãng phí vô ích một cơ hội ra tay, giống như lúc hai quân giao chiến, lúc sát thương lớn nhất thường sẽ có một phương chạy tán loạn. Khương Vọng muốn thoát chiến, nhất định phải cho y ta cơ hội. Ai dám trong lúc chiến đấu cho Trọng Huyền Tuân cơ hội đấy? Đây là cơ hội thắng bại, y đương nhiên phải nắm chắc. Bạch y trắng như tuyết bay bay, nhật luân trong tay y dùng sức đập xuống, tuyệt đối không lệch, tuyệt đối không sai sót, nện sát sinh đình trở lại thành một sợi bất chu vào. Thứ bén nhọn như vậy, dĩ nhiên có sát lực vô biên, có thể đâm xuyên tường đồng vách sắt, giống như là thiết chùy nện lên đinh sắt vậy. Trọng Huyền Tuân đã đến sát người Khương Vọng. Cùng lúc đó, Trọng Huyền được kinh khủng từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như đúc thành một tòa lao ngục bằng trọng huyền lực, tám mặt vây kín tường sắt. Trọng Huyền Tuân sử dụng thần thông trọng huyền lực mà y điều động trong nháy mắt này, đâu chỉ gấp Trọng Huyền Thắng trăm lần chứ. Vô ngự yên giáp trên người Khương Vọng cơ hồ bị phá nát chỉ trong một chớp mắt. Vai gánh vạn quân, chân gánh vạn quân, ở trên thân cũng gánh vạn quân. Cho dù thân gánh vạn quân, Khương Vọng vẫn còn kiếm quán. Keng một tiếng, thiên phù thể gánh lấy vạn quân. Vô ngự yên giáp biến mất rồi lại xuất hiện. Thiên địa đột nhiên vạch ra một đường. Danh sĩ, lão đạo kiếm chém đến phía trên nhật luân. Chẳng qua chỉ là đột nhiên xuất hiện một khoảng rừng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhật luân dừng lại trong một tích tắc. Trọng Huyền Tuân liền nghênh đón bão táp kiếm thuật huy hoàng nhất mà đời này y nhìn thấy. Vô số kiếm khí hóa thành kiếm tì, lại có tương tự sát kiếm như là trăng sáng trên cao vậy. Chỉ nghe tiếng kiếm rít lay động, kiếm khí bay như là bão tố, kiếm quang chiếu rọi khắp nơi. Trường Tương Tư và Nhật Luân ở trong nháy mắt giao kích trăm ngàn lần. Khương Vọng cực kỳ tập trung toàn bộ kiếm thuật, chưa từng có một chút phân tâm, thậm chí không dùng thuật pháp thần thông nối tiếp. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lại trong một phần ngàn khoảnh khắc, Trọng Huyền Tuân Điền nhất định có thể bắt được kẽ hở để mà phản công. Long Hổ tất nhiên sẽ thất bại. Hắn chờ Trọng Huyền Tuân rơi vào giỏ, hắn sẽ không cho Trọng Huyền Tuân kẽ hở. Trong lúc Khương Vọng đạt được tuyệt đỉnh kiếm ý kiếm thế, ở trong bão táp kiếm thuật gầm gừ mãnh liệt, Trọng Huyền Tuân hoặc đánh Nhật Luân, hoặc là chém Nguyệt Luân, mỗi lần suýt xảy ra tai nạn, lại chém vào cốc rễ hư vô. Nhưng mà trong lúc nhất thời chưa có thể chống cự, chứ không thể chế ngự ngược lại. Tiếng va chạm giao kích vang lên như thủy triều. Kiếm quang Trường Tương Tư hoàn toàn là chiếm khắp mảnh đất trời này. Khương Vọng không ngừng tiến công, quét ngang, chống thẳng, chặt nghiêng, vẩy ngược. Sau đó là lão tướng Chỉ Mộ, danh sĩ lão đạo, thân bất do kỳ, niên thiếu khinh quần, nhân tự kiếm. Một bộ kiếm thức cực hạn diễn hóa đến đây, nhân tự kiếm liền không thể cản lại, rốt cục một kiếm hất bay Nguyệt Luân. Nhân tự kiếm chống đỡ mở thiên địa, thuật lý thành chương, chuyển hóa tuyệt đỉnh khuynh đạo. Thiên địa sơ khai vừa hợp lại, nay dùng kiếm này đoạn tuyệt nhân gian, két một tiếng. Tiếng vang nhỏ bé như vậy, nhưng mà lại thanh thúy như vậy. Quanh người Trọng Huyền Tuân ánh sao lộng lẫy trôi nổi, từng ánh vỡ tan. Nhưng đồng thời với đúc tinh luân tan vỡ, chỉ thấy tinh quang thất lạc trên bầu trời. Tinh quang thánh lâu sáng nhất của Trọng Huyền Tuân tranh nhau phát sáng với bắt đầu lâu, bốn ánh sáng ngọc của Khương Vọng. Ngoại lâu tinh lực, hội tụ ánh sáng thần thông, tạo thành một nắm đấm cực đại, đủ loại màu sắc, nện xuống đầu của Khương Vọng. Đạo đồ sát lực sắp hiện ra. Tinh quang ngự ngũ thần thông quyền. Khương Vọng lúc này đã là hao hết kiếm thế và kiếm ý, nghịch chuyển xu thế suy tàn trăm, chạm phá tinh luân, không nói là không phải đỉnh cao. Nhưng mà lúc hắn thể hiện kiếm thuật đỉnh cao, quả thực cũng là thời điểm hắn không thể phòng bị nhất. Bộ quyền này quả thực đã đánh vào mạch máu. Ngược lại giống như Trọng Huyền Tuân muốn dùng tinh luân nát vụn này để đạt được thắng lợi cuối cùng. Khương Vọng trong một nháy mắt mở ra hỏa giới, nhưng mà hỏa giới ngay lập tức liền sụp đổ. Hắn lại thi triển diễm hoa phần thành, nhưng mà diễm hoa phần thành cũng bị vỡ tan. Hỏa đấu ấn tỏa ra u quang, dưới cái loại tình huống áp lực kinh khủng này, thậm chí chẳng thể thành hình cũng là tàn mạn khắp nơi. Hắn muốn chuyển kiếm thế lần nữa, nhưng mà kiếm thế vẫn và kiếm ý đều đã đến cực hạn. Hắn muốn bứt ra mà đi, nhưng mà thân pháp Trọng Huyền Tuân không hề thua kém hắn. Một quyền năm thần thông này tuyệt đối không phải là sát pháp mạnh nhất của Trọng Huyền Tuân, nhưng mà vào lúc này lại là một quyền thích hợp nhất, thỏa đáng nhất, không thể tránh được, nhanh nhất. Giống như không thể đối ứng, hắn phải ứng đối như thế nào đây? Mọi người chỉ thấy Khương Vọng trong lúc ánh lửa sụp đổ vươn người bay lên nghênh đón quyền này. Tứ đại thánh lâu quán đồng thời tỏa sáng, ánh sao nơi chân trời đông đưa đưa rơi xuống, tắm rửa toàn thân. Thông qua tinh lộ chi pháp, tinh lực mà trong những mắt hắn có thể sử dụng vượt xa Trọng Huyền Tuân. Tinh lực Trọng Huyền Tuân giống như là mưa, tinh lực quán lại giống như là thác. Hắn từ nhân gian bay lên trời cao, giống như là một dải ngân hà quần quận bay lên treo ngược trên bầu trời. Tinh lực kinh khủng hội tụ thành thế, hai lỗ tai hắn nổi lên ánh ngọc. Trong nháy mắt, hắn thi triển trạng thái thanh văn tiên thái, thi triển quan tự tại nhĩ, vạn thanh âm hướng về quan tự tại. Tiếng gió, tiếng không khí, tiếng nắm tay đánh xuống, tiếng các thần thông va chạm lẫn nhau, vốn dĩ không tồn tại. Những thanh âm phía trước đều là vạn tiếng tụ lại. Dưới sự củng cố của nền cấp bí thuật quan tự tại nhĩ của Huyền Không Tự, lại càng thêm cụ thể và tinh tế. Những âm thanh phía sau cũng không phải là thanh âm, mà đều là phát nguồn từ quan tự tại nhĩ. Trạng thái thanh văn tiền là nắm giữ âm thanh của 19 hơi thở. Quan tự tại nhĩ bạo phát chỉ trong nháy mắt, lại có thể khiến hắn nhìn vào hiện thực và biểu hiểu được gốc rễ của nó. Trong trạng thái vạn tiếng hướng về quan tự tại, nháy mắt, hắn đã thấm nhuận bản chất của một quyền này. Đối với tinh quang khống chế ngũ thần thông quyền này, toàn thân bùng lên, xích viêm hừng hực. Chính là tam bộ chân hỏa. Hắn dùng thân thể đón quyền này, không thể né tránh. Cùng lúc nắm đấm cực lớn do tinh quang hội tụ, ánh sáng thần thông này hạ xuống, đánh lên thân thể và cũng phân giải gần như là vô hạn. Rõ ràng là một quyền kinh khủng như vậy. Rõ ràng là nắm đấm đánh vào mệnh mạch. Rõ ràng là nắm đấm đánh vào mệnh mạch, lại giống như là một tiếng đậu hũ đập lên cương đao vậy. Khương Vọng trong nháy mắt này thực sự mạnh tới đáng sợ. Cả người hắn đã bị vùi lấp ở bên trong nắm đấm cực lớn. Lông tóc bên trong liệt diễm cũng không bị tổn hại gì, ngược lại mượn nó để đạt được sự tự do. Dưới trạng thái đại thế khó vãn hồi, chống đỡ áp lực, trong thế cục căn bản không có cơ hội tạo ra cơ hội. Nhưng mà phía dưới thân thể, thân ảnh huy hoàng ở trong xích viêm hừng hực này, có một bộ bạch y luôn như bóng với hình, đi theo đột nhiên lộn nhào, đi theo bay lên cao. Ngay lúc Khương Vọng phân giải cự quyền tinh quang kia, đột nhiên có lại tự do. Nhật Luân và Nguyệt Luân trên tay Trọng Huyền Tuân đồng thời bị bóp nát. Lúc này trong tay áo bay bay, bàn tay thon dài mạnh mẽ của y dò xét trong không trung, lòng bàn tay của y có điểm sáng lóe lên. Một điểm sáng chính là Nhật Luân, một điểm sáng khác chính là Nguyệt Luân, điểm sáng còn lại chính là Tinh Luân. Ba điểm sáng này đồng thời sáng bay xung quanh người Nhật Luân, Nguyệt Luân, Tinh Lộc, đột nhiên hiện ra trong tay trái y, liên tiếp đồng nhất ba luồng sáng cùng sáng lên vô cùng huy hoàng. Đây là một thanh thần thông đao, có hình dạng như là ba vòng trăng non. Trong nhà mắt đao này xuất hiện, giống như là cũng đã cắt đứt ánh mắt của người xem. Cả đất trời đều không có ánh sáng, bởi vì ánh sáng đều tập trung trên thân đao. Nó chỉ cần tiến về phía trước, bởi vì phía trước chính là mệnh mạch, là gốc rễ, bất luận là kiếm thuật cực ý cũng vậy, hay là tam bội chân hỏa cũng vậy. Khương Vọng chẳng bao giờ thoát khỏi Trọng Huyền Tuân. Chẳng bao giờ. Giây phút này, hắn nhất định phải đối mặt với một đao mạnh nhất của Trọng Huyền Tuân. Một đao đã từng lừng lẫy trên Quan Hà Đài. Một đao đã từng ép đấu chiêu gần như là vô địch đánh ngang tay kia. Ba vòng Nhật Nguyệt tinh trảm vọng đao. Đây nào phải là đạo thuật, đạo này có bản chất giống như thần thông, gần như là đạo. Đạo này cắt đứt liên hệ giữa đất và trời, cắt đứt sự liên hệ với cơ thể. Khương Vọng ngăn cản không được, Khương Vọng tuyệt đối không thể cản được. Người có trúc vi thần thông như Lý Long Xuyên cũng có phán đoán rõ ràng như vậy. Sự lo lắng ẩn trong mắt nhất thời khó tắt. Ở nơi nhiều cường giả như vậy, hắn ta không lo cho tính mạng của Khương Vọng, nhưng mà là bằng hữu, hắn ta lo cho một đao kia sẽ chém tan khí thể của Khương Vọng. Lôi Chiêm Càn đã từng độc chiếm Càn Khôn, khí thế vô song, nhưng mà sau khi nhiều lần gặp khó vì Khương Vọng, lại thêm cái chết của Khương Vô Khí, đã là suy sụp nghiêm trọng. Ngay cả cuộc chiến phạt hạ lần này cũng không thể tham gia. Vương Di Ngộ đã từng đánh khắp quân doanh không địch thủ, từ xưa đến nay là đệ nhất thông thiên cảnh, ở Lâm Trụy cũng được xem là vô địch cùng cảnh. Sau khi bại bởi Khương Vọng, người đời cũng lâu lắm rồi không nghe thấy tên của hắn ta. Người ta chỉ nhớ đến người đứng thứ nhất, chứ ai lại nhớ đến bại tướng dưới tay người đứng thứ nhất chứ? Đây chính là vậy. Đây là Vọng. Đây là Danh. Khương Vọng nếu như hôm nay thất bại, thì sẽ thế nào? Trước khi chuyện xảy ra, ai cũng không có đáp án. Hắn ta cũng không dám nghĩ đến. Mà lúc Khương Vọng đối mặt một đao kia, sao có thể không cảm nhận được sự đáng sợ khi nó chém thẳng đến mệnh hồn chứ? Cùng lúc nhìn thấy một đao kia, tim hắn giống như là cũng bị chém thành hai nửa. Toàn thân hắn giống như cũng đã bị chia tách. Thân thể, hồn, tâm, ý, giống như cũng toàn bộ bị xé rách. Hắn giống như đã chết rồi vậy. Sau đó mới nhìn thấy một đao kia. Không. Trong mắt tỏa sáng, xích kim bất hổ, Khương Vọng hoàn toàn không có cảm tưởng bất lực. Hắn nhìn thấy, hắn đối mặt, chỉ đơn giản là như vậy. Khương Vọng lúc này cực kỳ khí thế, cực kỳ ý chí, bất luận là kiếm pháp, thuật pháp, thần thông đều được thể hiện sinh động trong cuộc chiến đấu đỉnh cao này. Lúc này hắn đã đạt đến trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay. Vậy thì kiếm đến, thế là tinh lộ thông suốt, thế là tinh quang lưu động, thế là ở nơi diêu viễn tinh không, ngay cả thất tinh chi lộ xuyên qua tứ lâu, tất cả đều hội tụ trên thanh kiếm trong lòng bàn tay của Khương Vọng, bắt đầu dao động. Mọi người nhìn thấy bắt đầu nơi diêu viễn tinh khung kia giống như đang chuyển động. Không, không phải giống như, mà thực sự đang chuyển động. Đạo đồ lực của Khương Vọng, đạo chân chính của Khương Vọng, một kiếm dùng quán đạo đồ này của Khương Vọng giống như là sức lay động 9 tầng trời, là tiên kiếm bay lên từ thiên ngoại, vừa hay tranh phong với Trọng Huyền Tuân, chém hết Tào Nhã nhân gian. Trọng Huyền Tuân thực sự rất mạnh, thực sự là quá mạnh. Mạnh đến mức Khương Vọng không thể không sử dụng một kiếm mà hắn ta căn bản còn chưa hoàn toàn nắm giữ này. Bốn tòa tinh quang thánh lâu đang đứng vững vàng, nơi diêu viễn tinh không kia, thực sự đang chuyển động. Hắn đã dùng khả năng lớn nhất của mình để chứng minh một câu có thể của mình. Một đao chìm hiếm Tào Nhã nhân gian, cùng với một kiếm hạ xuống từ 9 tầng trời. Vẫn còn chưa chính thức va chạm, cũng đã khiến cho mọi thứ trong không gian đôi bên đang đứng trống rỗng. Uy áp kinh khủng khiến cho toàn bộ người xem đều lộ vẻ nghiêm túc. Ai có thể ngờ, tầng tứ ngoại lâu lại có thể xảy ra quyết đấu đến mức này chứ? Ai thắng, ai thua, kết quả khó có thể phân biệt. Mà vào lúc này, Trọng Huyền Tuân cụp mắt nói: "Phong cảnh dọc đường ta đã xem hết." Khóe miệng y mở một nụ cười như có như không. Y thực sự cười lên. Nụ cười này làm cho tất cả đất trời mất đi màu sắc. Nụ cười này khiến cho nhân gian không còn rực rỡ. Lúc này y bay người lên cao, tay trái y nắm ba vòng nhật nguyệt tinh, chạm vọng. Chạm vọng đào vô cùng lộng lẫy. Y giống như là có mọi thứ, ngay cả mọi thứ trong thế gian cũng không là gì, y không thể có. Người giống như là trăng, áo giống như là tuyết. Đất trời cộng hưởng, đạo cộng minh. Da thịt y là núi đồi, máu của y là sông ngòi. Y là hạt giống tu hành trời sinh, là nhân vật chính số mệnh quyết định. Từ nhỏ y đã hiểu rõ bản thân, làm theo ý của mình. Y là tồn tại tuyệt đại phong hoa, Đến hôm nay trước vạn quân y đạt được thần lâm, đất trời đều đang rung chuyển. Y huy hoàng như vậy, giống như là người mang thiên mệnh vậy. Đứng trong thế gian, là trung tâm của biển người. Lần thăng cấp cực lớn này cả đất trời đều đang chúc mừng. Đột nhiên, biến mất. Y trong nháy mắt bộc phát vẻ huy hoàng chói mắt thế gian, lại trong khoảnh khắc thu lại, hóa thành hai tay áo bạch, giống như là một luồng gió thổi bay tay áo, êm ái, bình tĩnh như vậy. Lúc mấu chốt nhân gian, đao giằng co với thiên chi kiếm, nói thần lâm liền thần lâm, cứ ung dung một bước đạt thành như vậy. Đúng là một người tuyệt thế. Nắm chạm vọng trong tay, tu hành nào có cửa ải. Y vẫn ở nhân gian, từng bước tiến lên. Cho dù ba vòng nhật nguyệt tinh chạm vọng đạo đã biến mất khỏi lòng bàn tay của y, cho dù ánh sáng trên người y cũng đã biến mất, thì lúc này y cần lại, cần gì lại phải dùng đạo, cần gì phải ỷ lại thần thông địch. Y thong dong đi về phía Khương Vọng, hai tay chống trơn trực tiếp đối diện với một kiếm hạ xuống, từ trên 9 tầng trời, khiến cho người ta run rẩy kia. Mọi người đang đều nhìn chăm chú, ai ai cũng đang mong đợi liệu có còn kỳ tích xảy ra hay không, mong đợi liệu có thể từ trong không, có cơ hội nhìn thấy cơ hội hay không. Nhưng Khương Vọng, so với ai hết, đều sớm đã biết được kết quả. Trong nhà mắt hắn tản đi tinh thác đầy trời, ẩn dấu bắt đầu tinh độ, cộng chiếu tứ thánh lầu, dập tắt thiên phủ luân quang, cho kiếm lại vào vỏ. Ta thua. Hắn nghiêm túc nói. Trọng Huyền Tuân đã tích lũy đầy đủ, có thể không tiếc thần lắm. Khương Vọng hắn hôm nay chỉ mới dựng lên tứ lâu, nắm bắt đạo đồ, dù sao cũng cần phải một khoảng thời gian để lĩnh ngộ, không thể dùng tương lai lâu dài làm cái giá, tranh giành hơn thua trước mặt thần tâm. Hắn có thể nói như vậy, nhưng mà hắn không nói. Hắn chỉ nói ta thua, chỉ hai chữ đó. Không có viện cớ gì, không tìm bất cứ lý do nào. Trận chiến này hắn quả thực là thua. Hắn thua tâm phục khẩu phục, một kiếm chưa ra hết kia quán, có thể đánh bại mấy lần tinh luân của Trọng Huyền Tuân, vẫn còn chưa biết. Mà ba vòng nhật nguyệt tinh chạm vọng đao của Trọng Huyền Tuân lại nhất định có thể chém dụng hắn. Quả thực hắn vẫn có lá bài lật chưa lật, không thể lộ ra trước mặt người khác. Đó chính là thần thông lạc lối. Cho dù lạc lối chống lại chạm vọng, có thể thực sự quấy nhiễu được nó hay không, thì cũng không thể nắm chắc được. Cơ hội thắng quán đều là ẩn số, nhưng sự thất bại quán lại là hiện thực. Cho nên hắn đương nhiên đã thua. Hắn hiểu rất rõ, Trọng Huyền Tuân sở dĩ lựa chọn thăng lên thần lâm, cũng không phải là vì người này không có lòng tin đối với ba vòng nhật nguyệt tinh chạm vọng đao, mà là y không muốn dùng tư thái chật vật để giành được thắng lợi, không muốn để bản thân đón nhận khả năng bị cầm hòa, lại càng không thể chấp nhận sau khi lưỡng bại câu thương, bản thân bỏ qua thành quả của trận chiến phạt hạ này. Có thể ở giai đoạn ngoại lâu, dùng sức mạnh cấp bậc ngoại lâu chèn ép Khương Vọng, nhưng đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng mà lúc này, y đã không làm được. Y ngay lúc này, không có một bất kỳ kẻ nào có thể làm được. Mặc dù y không phụ cái danh Tào Nhã, cũng chỉ có thể thắng hiểm mà thôi. Trận chiến vừa rồi đã chứng minh rõ cái điểm này. Cho nên y tiến về phía trước. Giống như những lời y nói, sau khi chiến với Khương Vọng ở trình độ như vậy, phong cảnh ở ngoại lâu cảnh, y đã xem hết, cho nên tiến bước về phía thần lâm, cho nên thành tựu thần lâm. Lúc này Khương Vọng bay từ trên trời xuống, đối diện hiện thực, thản nhiên đón nhận kết quả. Hắn đã tận sức, vì vậy cũng không có gì mà tiếc nuối. Lúc này hắn và Trọng Huyền Tuân ở trên không lướt qua nhau. Hắn nhìn vạn quân, quay lại hàng ngũ kẻ thất bại của mình. Trọng Huyền Tuân mặt nhìn đài điểm tướng, nghênh đón vinh quang của kẻ chiến thắng. Khương Vọng đi lại vẫn thong dong như trước, sống lưng vẫn thẳng tắp, kiếm quán ở trong vỏ vẫn không mất đi một chút sắc bén nào, không hề có thứ gì gọi là ủ rũ, suy sụp. Đời này quân tình cùng tỏa sáng, thiên kiêu tranh nhau không ngừng, ai cũng có thể thất bại, Khương Vọng hắn cũng không ngoại lệ. sự nỗ lực không phải chỉ có mỗi một mình Khương Vọng có. Tài năng cũng không phải là thứ Khương Vọng tự có. Mỗi một lần thiên kiêu tỏa sáng trên đời, ai cũng có những từng trải riêng. Chỉ cần thực sự dốc toàn lực rồi, vậy thì bất luận kết quả cuối cùng là gì, phải đối mặt. Thắng tất nhiên vui, bại cũng có thể thản nhiên mà chấp nhận. Chỉ là lúc Khương Vọng đi xuống, nhìn biểu biển người mờ mịt vô tận kia, cũng đã muốn hòa vào trong biển người. Lại chợt nghe thấy một tiếng. Hay! Là ngàn giọng nói, vạn âm thanh. Là tiếng hoan hô của mọi dũng giả trong quân, những người chăm chú theo dõi trận chiến này. Bọn họ kìm lòng không nổi, hoan hô vì tuyệt thế thiên kiêu đại tề, hoan hô vì trận chiến phấn khích tuyệt luân này. Không phải là âm sát chi thuật huyền diệu gì, chưa từng sử dụng bí pháp thần thông gì, nhưng đã có sức mạnh chấn động lòng người. Phấn khích vì cuộc chiến thiên phổ, vì tráng sĩ đại tề, vì hai người dốc toàn lực để giành thắng lợi. Khương Vọng sừng sốt một lúc, sau đó mỉm cười. Trọng Huyền Tuân đứng trước đại điểm tướng cũng xoay người lại. Bọn họ cơ hồ đồng thời gật đầu một cái vì những người cổ vũ họ này. Khương Vọng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, giống như một giọt nước hòa vào biển người. Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn, Lý Long Xuyên nhìn hắn, Yến Phủ nhìn hắn, Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, các bằng hữu quán nhìn hắn, dùng ánh mắt hòa nhã mà nghênh đón. Còn phía sau là tiếng của Đào Dài trên tướng đài tuyên bố. Trọng Huyền Tuân dũng quan tam quân, đảm nhận đại tướng tiên phong phạt hạ. Từ Xuân Tử Quân chọn ba đô duệ sĩ, lập làm tiên phong doanh, xung phong trận địa. Là đội quân tinh nhuệ nhất của đại tề, quân chế cửu tốt, mỗi đô đều gồm ngàn người, mỗi đô đều có một đô thống, hai phó đô thống, 10 đội trưởng. Điều kiện nhậm chức đô thống chính là tu sĩ đằng long cảnh, phá vỡ thiên địa một. Điều kiện nhậm chức phó đô thống chính là tu sĩ thông thiên cảnh. Điều kiện nhậm chức đội trưởng chính là tu sĩ chu thiên cảnh. Dưới đội trưởng, mặc dù điều kiện không cao, nhưng mà cũng cần phải thông qua chư quân tuyển chọn, là tráng sĩ ưu tú mới có thể tiến vào cửu tốt. Tu vi chỉ để điều kiện, thăng chức thì cần quân trạng. Tu vi mà đạt, mà quân chức thấp, chỗ nào cũng có. Cho nên một đội như vậy, tỷ lệ siêu phàm vô cùng kinh người. Siêu phàm là như thế nào? Người siêu phàm dù ở đâu cũng có thể sống được tốt. Nếu muốn để tu sĩ siêu phàm trong quân ngũ, dùng quân quy trói buộc, khiến cho kỷ luật nghiêm minh, ngoại trừ vinh dự, cũng nhất định phải khiến cho bọn họ thấy rõ uy vọng thăng tiến, nắm bắt được điểm thiết thực, điểm tốt so với nơi khác. Người ta lão già siêu phàm tốt đẹp không làm, dựa vào đâu phải mặc người hô quát, bị quân quy gông cùng. Trách nhiệm, lý tưởng rốt cuộc cũng không thể gắn kết tất cả mọi người. Vì sao đã có nhiều tu sĩ nguyện ý dấn thân vào quân ngũ như vậy? Bởi vì trong quân từ trước đến nay đều là một nơi thăng cấp tốt dành cho con cháu bình dân. Ở Tề Quốc, thậm chí còn có Tu Viễn, Diêm Đồ là những chủ soái cửu tốt một đường tiến đến cao tầng của đế quốc. Mà những cơ hội, tài nguyên kia đều là những thứ không thể làm giả, là chân thực. Mặt khác, những ngày phạt hạ này, chỉ mỗi quân bổng mỗi tháng đã là một con số thiên văn. Đạo nguyên thạch cần dùng rất nhiều, không phải thiên hạ bá chủ quốc thì không thể nuôi được nhiều quân đội mạnh như vậy. Quân đội mạnh như vậy, mỗi ngày ăn uống thế nào, cần phải phối hợp linh dược gì, mặc giáp gì, dùng cái binh khí gì, phải sống trong hoàn cảnh như thế nào, khắc ấn trận văn gì. Trận văn còn thay đổi định kỳ, cần phải tùy lúc điều chỉnh, đây cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Những chiến mã có pha lẫn huyết mạch, yêu thú này đương nhiên cũng không thể cho ăn bằng những cỏ khô bình thường. Một con ngựa chính là một con thú nuốt vàng. Ngoài ra duệ sĩ như thế, áp dụng binh trận đồ như thế nào? Binh trận trận đồ tuyệt đối không thể luôn luôn không thay đổi, bảo thủ. Những quân trận hợp thuật kia lại càng cần không ngừng đổi mới. Nếu không ở trên chiến trường thì cũng chỉ có thể bị đánh bại. Nước khác thi triển quân trận hợp thuật mới, ngươi phải điều động người phá giải. Cũng như quân trận hợp thuật mà ngươi sử dụng cũng đã sớm được bị nước khác tìm biện pháp mà nhắm vào. Những binh trận đồ này, những quân trận hợp thuật này cần hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực để không ngừng đổi mới, cải tiến đây. Trước đây lúc Yến Bình tại chức, từng có một lần trả lời tiêu hao thuật khố thì khó nhịn được nói. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh tay. Ngay cả người như Yến Bình cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận như vậy. Có thể thấy hao tổn lớn đến mức nào. Tóm lại những đội quân mạnh hoàn toàn có thể rút cạn một quốc gia không giàu có. Đây vẫn chỉ là nuôi quân bình thường. Đại quân chuyển động, đầu tiên quân bồng lên phải gấp bội, ngoài ra còn phải phí an gia. Người muốn người ta đi liều mạng, không cho người ta phí an gia thì sao đây? Chỉ vẹn vẹn hai cái khoản chi này đã là một con số kinh khủng. Chứ đừng nói là vũ khí hư hỏng, đổi mới quân giới, bổ sung đạn nguyên thạch trên chiến trường. Câu chuyện sau khi đánh xong một trận đại chiến kéo dài, liền khoét rỗng quốc khố, ở trong lịch sử xuất hiện rất nhiều. So với sự tiêu hao tài nguyên siêu phàm, những lương thảo mà binh mã bình thường kia hao tổn, ngược lại đều không có quan trọng. Giống như Trang Quốc là một cường quốc vừa mới trỗi dậy ở khu vực, vừa dùng hết quốc lực, so với cường quốc cũng chỉ nuôi được hai đội thiết quân. Sau khi không kiêng để tăng cường quân bị, cũng chỉ mở rộng cửu giang huyền giáp từ 1 người đến 3.000 người. Lại càng không cần phải nói đến 3.000 người cửu giang huyền giáp, so với 3.000 người cửu tốt đại tề, rốt cục là chênh lệch lớn đến mức nào. Nhưng mà đây cũng đã là kết quả mà quân thần Trang Quốc thắt lưng buộc bụng đạt được. Cửu giang huyền giáp như vậy cũng đủ để đánh cho các tiểu quốc xung quanh cúi đầu khom lưng. Vậy thì còn cửu tốt đại tề thì sao? Một thu sát quân diệt Dương quốc, một xuân tử quân tử thủ kiếm phòng xuân, quét ngang đông vực, hùng bá các nước. Ở Vạn Yêu Chi Môn, ở Mê Giới, ở mọi nơi nhân tộc tiên phong chiến công lừng lẫy. Chiến sĩ tuy nhẹ như vậy, dưới tác dụng của quân trận cường đại có thể chân chính khiêu chiến chênh lệch siêu phàm. Lúc này Tào Giai phân 3 đô đốc xuân tử quân cho Trọng Huyền Tuân, lần này y làm đại tướng tiên phong phạt hạ, có thể nói là danh xứng với thực. Cho dù không bàn đến đại cục cuộc chiến tề hạ, ở trong trận chiến kế tập Bắc Vọng Hầu, y mang theo uy áp thần lâm, thắng được vũ lực Khương Vọng, dùng đại thế đường hoàng, lúc này quả thực là vượt Trọng Huyền thắng một cái đầu. Mạt tướng tuân lệnh. Trọng Huyền Tuân hành lễ với Tào Giai, dáng vẻ tư thái không thể bắt bẻ. Tự nhiên có thân vệ Tào Giai gần đó, dẫn y đến xuân tử quân tìm 3 đô giáp sĩ của y. Trước khi rời bước, y lại cố tình chắp tay với Trần Thạch Thanh, coi như là thi lễ. Y nắm giữ 3 đô giáp sĩ xuân tử quân, tất nhiên là phải tỏ thái độ. Mà Trần Thạch Thanh chỉ hơi gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu. Vừa không nhìn thấy sự bất mãn khi binh sĩ tinh nhuệ của mình bị lấy đi, cũng không thấy được vẻ gì thân cận với vị thần lâm vừa mới xuất hiện, Trọng Huyền Tuân tao nhã này. Hắn ta bình tĩnh ngồi trên xe lăn, giống như là hiểu rõ tất cả, cũng giống như có thể đón nhận tất cả. Tào Giai ở trên tướng đài không tuyên bố những bổ nhiệm khác, quân vụ cụ thể lại phức tạp, tất nhiên có chúng tướng trong quân từng tầng xử lý. Trước trận Thiên Phủ diễn võ là trận chiến xưa nay khó gặp, quả thực là gia tăng thành thế. Cho nên hắn ta chỉ nhìn về hướng Hạ Quốc nói: xuất phát. Ầm một tiếng, thế là binh qua đột nhiên di chuyển, đại quân tiến về phía nam. Cờ quạt uốn lượn như dòng bay cao trên đại địa mênh mông. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đều ở lại thu sát quân, người Trọng Huyền ra tất nhiên đều ở quân này. Dựa theo tưởng tượng trước đó của Trọng Huyền Thắng, chính là hắn ta và Trọng Huyền Tuân phân làm chủ tướng, thu sát quân, dẫn theo vạn người, ở trên sa trường đường đường chính chính dùng quân công phân cao thấp. Thế nhưng Trọng Huyền Tuân đi trước một nước cờ trận chiến lấy tiền phong, trực tiếp thoát khỏi hạn chế đạo trường, đưa bản thân đến một võ đài lớn hơn nữa, thậm chí còn vào trung tâm của trận chiến tề hạ. Thứ gọi là người tiên phong chính là mũi thương của trường thương, mũi đao của chiến đao. Lúc hai quân đối chọi là nơi va chạm đầu tiên, Trọng Huyền Tuân chỉ có 3.000 quân sĩ, vì để đạt được mục đích công bằng, Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng không thể dẫn theo vạn người. Dùng tu vi quán làm chủ tướng thu sát quân vốn dĩ miễn cưỡng, cần Khương Vọng giúp đỡ. Rốt cục cũng chỉ chấp trường ba đô giáp sĩ, tự lập một doanh. Giáp sĩ Thu Sát Quân có lẽ cũng không kém giáp sĩ Xuân Tử Quân là bao nhiêu. Đang ở Thu Sát Quân, là chủ lực tề quân, cũng tuyệt đối không thiếu cơ hội lập công. Nhưng so với mức độ quan trọng của tiên phong doanh, đúng là rất khó nhìn thấy cơ hội lật bàn. Đại quân ầm ầm tiến về tiền tuyến. Chỉ là ba độ giáp sĩ, quân vụ đối với Trọng Huyền Thắng không có một chút khó khăn nào. Chỉ giống như là rảnh rỗi chơi đùa, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tới bên cạnh Khương Vọng. Vỗ vỗ bờ vai hắn ta, nói lời thấm thía. Chỉ chút nữa là thắng rồi. Khương Vọng hồi thần lại từ trong thể ngộ đạo đồ, liếc mắt nhìn hắn ta. An ủi ta sao? Mập mạp Trọng Huyền Tuân, mập mạp của Trọng Huyền Thắng, nhăn nhúm, vô cùng hung hiểm nói. Ý của ta là huynh vì sao thường ngày không nỗ lực nhiều hơn một chút đi, chỉ chút nữa liền có thể thắng y rồi. Huynh nói huynh ngày ngày... Hắn ta nghĩ một chút, mặt to lại giãn ra, nhếch nhếch cười. Lúc kéo huynh dạo chơi thanh lâu, huynh cũng tu hành, giống như là cũng không thể nỗ lực hơn nữa nhỉ. Đúng là không nên trách móc huynh nặng nề. Miệng hắn ta thì nói, ta không nên trách móc huynh nặng nề. Về mặt thì lại, huynh đừng có mà trách móc bản thân nặng nề. Khương Vọng chỉ vỗ vỗ bờ vai hắn ta. Ta rất vui huynh thản nhiên thừa nhận. Trước cái đạo dạo chơi thanh lâu, đều là huynh lôi kéo ta đi hắn. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được sự trấn an còn hơn không này của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhấn mạnh hai cái chữ thanh lộc. Khuôn mặt thập tứ giấu sau lớp giáp vẫn còn không nói lời nào, nhưng mà Trọng Huyền Thắng dùng phản ứng kinh người xoay người một cái, lập tức liền bỏ qua đề tài này. Ta đi tìm Trọng Huyền Tuân. Huynh tìm y làm gì? Khương Vọng đuổi theo sau hỏi một câu. Trọng Huyền Thắng cũng không quay đầu lại. Ta tới khiến chủ y buồn nôn. Bị đánh ta mặc kệ đấy. Khương Vọng dừng một chút, còn nói thêm với thập tứ vẫn chưa kịp phản ứng. Ta hiện tại đánh không lại Trọng Huyền Tuân, ngươi cũng nhìn thấy mà. Thập tứ thế mà liếc mắt, sau đó đuổi theo Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng đứng tại chỗ, mất một lúc không nói gì. Một thập tứ tốt đẹp, gần đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Thế này cũng quá là bao che rồi. Hắn kéo ta dạo chơi thanh lâu, ngươi cũng mặc kệ sao? Ngươi có nghe thấy không vậy? Quên đi. Và lúc bên cạnh có một chiếc xe quân dụng chờ trướng bổng đi ngang qua, Khương Vọng đặt mông ngồi lên tự mình tu hành. Dù sao đang ở trong đại quân, Trọng Huyền Tuân cũng không thể làm gì Trọng Huyền Thắng, cứ mặc kệ hắn ta giày vò đi. Loại nhân vật bất cứ đâu cũng tỏa sáng như Trọng Huyền Tuân này đương nhiên rất là dễ tìm. Một thân bạch y như tuyết đang vừa đi vừa nói gì đó với một tướng lĩnh Xuân Tử Quân. Trọng Huyền Thắng khẽ khẽ tiến tới trước, muốn nghe ngóng một chút quân vụ của vị đường huynh tào nhã kia. Tiếc là hình thể quán ta không tiện làm điều này. Hơn nữa thập tứ toàn thân mặc giáp theo sát phía sau, ấy thế mà lại có mấy phần bộ dáng hùng hổ. Trọng Huyền Tuân cũng không có nói nữa, dừng bước, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn ta. Trọng Huyền Thắng nhận ra vị tướng lĩnh đứng bên cạnh y chính là chủ tướng Ngô Độ Thu của Xuân Tử Quân, nhân tài nổi danh mới xuất hiện trong quân, đương nhiên không phải là bộ hạ của Trọng Huyền Tuân. Ở trong lòng thầm quy kết chính là bạn xấu của Trọng Huyền Tuân, ánh mắt làm như là lơ đãng lướt qua, đã nhớ kỹ mấy vị đô thống gần đó, quay về tra xét một chút liền có thể tìm được tài liệu tương ứng. Không phải nhất định phải làm gì đó, nhưng mà ít nhất thì vẫn phải nắm chắc những lực lượng mà Trọng Huyền Tuân đang nắm giữ. Trong lòng vô số ý nghĩ xoay vần, Trọng Huyền Thắng lại xài bước đi tới, một phát nắm chặt tay Trọng Huyền Tuân, còn mạnh mẽ rung hai cái. Huynh trưởng, hôm nay đại quân xuất phát, huynh hôm nay mới thành tựu thần lâm, đúng là cần dừng lại củng cố tu vi một chút. Lúc này gánh vác trước vị tiên phong là không trách nhiệm với bản thân, một khi đạo đồ có thiếu sót biến thành chấn động nhân sinh. Hắn ta xúc động nói, để thay huynh đi đi. Ngô Độ Thu bên cạnh suýt nữa bị sặc nước miếng chết, cố nhịn lại mới không khiến cho bản thân ho ra tiếng. Trọng Huyền Tuân trừng to hai mắt nói, củng cố tu vi cái gì? Ta không hiểu lắm. Y phong thái nhẹ nhàng nói, ta thành tựu thần lâm, giống như là hiền liền hiểu được thần lâm. Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Trọng Huyền thắng, trong lúc nhất thời chỉ hóa thành một tiếng, con bà nó. Hắn ta dụng tâm hiểm ác nói Trọng Huyền Tuân cố ý, chờ đến hôm nay mới thần lâm, dùng nó để áp chế khí thế quán ta và Khương Vọng, đem cái trận tranh giành tước vị Bác Vọng Hầu đặt lên trên trận chính phạt hạ, đồng thời cố ý biểu diễn cảnh huynh đệ tình thâm, khiến cho Trọng Huyền Tuân cảm thấy ghê tởm. Nhưng Trọng Huyền Tuân không dính gốc rễ vấn đề, mà chỉ ở đó khoe khoang thiên phú. Mặc kệ ngươi nói ngàn vạn câu, ở trong mỗi một câu nói ẩn chứ bao nhiêu cái bẫy, ta chỉ nói một câu, ta rất mạnh. Trong lời nói quả thực cũng có đôi chút phong cách trảm vọng. Trọng Huyền Thắng buông tay thả lỏng, cười tủm tỉm nói, à, vậy thì ngu đại an tâm. Trọng Huyền Tuân cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Một đôi huynh đệ tốt này cứ vậy mà cười nhẹ nhìn nhau. Nhìn nhau trong vạn quân, một người mập mạp ấm áp, một người tiêu sái lỗi lạc. Ngô Độ Thu bên cạnh đột nhiên cảm thấy cái mùa đông này đúng là có hơi lạnh thật. Quan đạo là một phương thức bách gia trộn lẫn tu hành, sở dĩ có thể rầm rộ ở hiện thế hầu như là biến thành chữ lưu, chủ lưu. Tất nhiên có một phần là do hệ thống tu hành đổi mới ưu việt của nó. Đây là hệ thống tu hành lợi dụng được dòng chảy nhân đạo nhiều nhất cho đến tận bây giờ. Nếu phải so sánh thì có thể coi đó là một biểu hiện binh đạo ở trên mặt chính trị. Tập hợp binh vì trận đánh, vượt qua sự chênh lệch siêu phàm. Tập hợp người vì quốc gia, mượn lực quốc gia tu hành. Người trên dòng nước lũ có thể đi vạn dặm, nước dâng lên thì thuyền dâng, nước chảy nhanh thì thuyền chảy nhanh. Tu sĩ quan đạo và thực lực quốc gia có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực quốc gia càng mạnh, có thể cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng càng nhiều tu sĩ, cấp bậc tu sĩ càng ngày càng cao. Quan đạo nếu không hưng thịnh, những tu giả quan đạo cũng hưởng lực lượng, thực lực quốc gia, ngược lại chỉ có thể hút máu quốc gia. Nước nhỏ dùng hết quốc lực, cũng chỉ có thể phụng dưỡng được mấy quan đạo thần đông. Lúc Ung Quốc gần đất xa trời, thiếu chút nữa đã bị chân nhân Hàn Ân hút khô quốc vận. Những chuyện như vậy, nhiều không kể xiết. Tu sĩ quan đạo so với tông môn tu sĩ gánh nhiều trách nhiệm hơn. Đây là thứ do con đường tu hành quyết định. Du sinh bút đàm viết. Nếu được phụng dưỡng, tất có công dụng. Nếu dùng bổng lộc, tất phải có chức vụ. Nếu có chức vụ, tất phải có trách nhiệm. Cho nên những người tu hành trong các đại tông đương nhiên càng có được tự do hơn. Nhưng nếu không vào quan đạo, khoảng cách giữa người và trời sao có thể dễ dàng vượt qua? Thần lâm có thể dễ dàng thành tựu như vậy sao? Bao nhiêu tu sĩ khốn đốn cả đời, quốc gia càng lớn mạnh lại càng có thể giúp ích cho việc tu hành. Tu sĩ quan đạo đi đến cuối cùng cũng sẽ đạt được sức mạnh lớn, thoát khỏi trói buộc quan đạo cũng có được tự do. So với tu sĩ tông môn, coi như là trăm sông đổ về một biển. Lấy tướng quốc Giang Nhữ Mặc làm ví dụ, người kia vốn có tu vi động chân đỉnh phong, sau khi kế thừa tướng vị Tề Quốc, chia sẻ thực lực Tề Quốc, nắm giữ chuôi quốc tướng, lập tức là có thể đạt đến sức mạnh diễn đạo cảnh. Đương nhiên cái loại diễn đạo này cũng không phải thực sự thành tựu, một khi từ chức lập tức biến mất, nhưng chỉ cần ông ta ngồi vững vị trí này, hoàn thành trách nhiệm của quốc tướng Đại Tề, sức mạnh của ông ta cũng sẽ không biến mất, nắm giữ sức mạnh diễn đạo trong thời gian dài. Đối với bản thân lý giải của diễn đạo, có thể giúp đỡ lớn đến mức nào đây? Trong lúc nắm quyền, làm nên một chút thành tựu, lại càng có quốc lực phụng dưỡng, nhiều năm sau đã có người tiếp nhận cương lĩnh chính trị, duy trì sự nghiệp chính trị của ông ta. Khiến cho ông ta mang theo quân lương khổng lồ, bình yên thoái vị. Ông ta liền có cơ hội giống như là Yến Bình. Mọi sức mạnh quay về bản thân, chân chính thành tựu diễn đạo, thực sự là thành tựu tuyệt đỉnh siêu phàm. Cho nên, Ngô Độ Thu hiểu rất rõ, vì sao đã có nhiều con chó bá gia hầu tước lại tranh nhau một chức danh đến rất đổ mẻ chán. Thứ gọi là thế tập võng tước, đó cũng là chia vinh quang với quốc gia. Không phải là công lao lớn thì không thể ban cho. Cho dù ngươi có là nhân vật thiên tài mà không gặp được cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa thì cũng không thể được. Hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương năm đó có đủ thiên tài không? Trước thì phá hạ, sau thì diệt dương, công lao đủ lớn không? Nhưng tước vị hầu gia của ông ta cũng chỉ dừng lại ở đời mình, không có tư cách thế tập vọng tước. Như bác vọng hầu có thể thế tập, có thể mượn được quốc lực kinh khủng đến bậc nào, đổi lại là ai mà không tranh giành đến vỡ đầu chứ? Nếu trong nhà Ngô Độ Thu có một tước vị thế tập, hắn ta cũng sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Vốn chỉ là hy vọng thần lâm, nhờ vào quốc lực có thể đạt được thần lâm cảnh dễ như trở bàn tay. Vốn chỉ có thể ngang thần lâm, nhờ vào quốc lực sẽ có cơ hội động chân. Cho dù là kỳ tài ngút trời, một hầu tước thế tập của bá chủ quốc cũng ít nhất là có thể bớt đi 10 năm khổ công. Dù cho ngươi là nhân vật phong lưu tuyệt thế đến mức nào, ai dám nói chỉ là 10 năm trong nháy mắt không đáng nhắc đến. 10 năm dài thế nào? Ở trong 10 năm có thể thay đổi bao nhiêu chuyện đây? Đối với bên ngoài, đó là địa vị, là hiền huấn, là một đời vinh dự. Đối với bản thân, là nhanh một bước, bước bước đều nhanh ở trên con đường tu hành. Vì sao không tranh giành chứ? Kẻ ngu đần mới không tranh giành. Giống như hai vị kia của nhà Sóc Vương Bá, một là đôi huynh đệ cùng một mẹ, mình tranh ám đấu trong bao lâu? Chuyện liên quan đến tương lai, có chịu nhường nhịn nửa phần không? Chỉ là phía Bảo gia kia mọi thứ đều đã kết thúc, mà Trọng Huyền gia bên này vẫn còn đang ở hồi kết. Lần này trên chiến trường phạt hạ, dưới sự điều hành của Bảo gia, Bà Bá Triều đã ở dưới trướng Tạ Hoài An, giống như Tạ Bảo Thủ, tự dẫn 2 vạn binh mã các nước đông vực, tự mình thành một quân, mà đều là chính mạch Bảo Thị, Bảo Trọng Thành, lại chỉ chấp trường có 1 đô binh mã, quả thực là một chút cơ hội cũng không cho. Đương nhiên, lúc này Ngô Độ Thu xem qua, cái chuyện tranh giành giữa người kế thừa Trọng Huyền gia không khác biệt lắm, cũng đã có kết quả. Nhưng cái tên mập mạp cười tủm tỉm trước mặt đây, trong nhắm mắt vừa nãy, vậy mà khiến cho anh ta cảm nhận được nguy hiểm. Ngô Độ Thu hoảng hốt, Trọng Huyền thắng đã xoay người, sải bước rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Như vậy là đã có kết quả của trận đấu giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân rồi. Và khi phạt hạ này sẽ xảy ra những vấn đề gì? Xin chào anh em và một lát nữa mời anh em sang nghe Yêu Tôn ạ.